Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, Lão Vương. Thoát, Cự Dược Vương, ngươi thật muốn ngăn bản Vương, một vị thống lĩnh cường giả, liền như thế chết rồi. Sắc Vi Vương cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Sắc Vi Thành, vốn là không cái gì cường giả rồi. Tuy nói lần này ôm không thành công thì thành nhân tâm tư đến. Có thể thất phẩm võ giả. Kế tiếp còn có tác dụng. Liền như thế chết rồi. So với tổn thất mấy vị lục phẩm. Còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Không chung. Cự Dực Vương cũng là giống to liên tục. Sắc Vi Vương sắc mặt khó coi. Tiếp tục uống nói. Bản Vương muốn đi giới vực chi địa. Người thật muốn cùng bản Vương ở chỗ này giao thủ. Cự Dực Vương thật giống có chút chần chờ. Một lát sau, bỗng nhiên lui về phía sau một đoạn khoảng cách, nhưng là không có rời đi. Lần này, đến phiên Sắc Vi Vương có chút tiến thoái lưỡng nan rồi. Qua sông, vẫn là làm sao bây giờ? Cự Dực Vương không đi. Một bộ chính là ở đây xem cuộc vui tư thái. Hắn muốn đánh đuổi đối phương. Chỉ có thể cùng đối phương giao thủ. Có thể không đánh đuổi đối phương. Một khi qua biển trên đường. Bị đối phương đánh lén. Vậy thì phiền phức lớn rồi. Ngàn mét khoảng cách mà thôi. Hắn toàn lực bạo phát bên dưới. 2 giây đồng hồ liền có thể đi qua. Nhưng đối với hắn cường giả như vậy mà nói. 2 giây đồng hồ. Đủ để định sinh tử rồi. Còn có. Nơi đây rất nguy hiểm. Hắn còn phải đổi địa phương mới được. Hiện tại Cự Dực Vương ở đây. Chẳng lẽ còn đi bắt yêu thú thăm dò? Không bắt yêu thú. Lẽ nào để còn lại một vị này bắt phẩm cùng thất phẩm đi dò đường? Hơn nữa. Hiện tại Cự Dực Vương đã chạy tới. Không nữa qua biển đi giới vực chi địa. Hắn còn có cơ hội lại đi sao? Ngay ở Sắc Vi Vương tiến thoái lưỡng nan thời khắc. Phương Bình nhưng là chờ đợi. Hai vị này cửu phẩm đến trên một trận chiến. Đánh chết một cái toán một cái. Chết rồi cửu phẩm yêu thú. Dù cho tâm hạch não hạch bị đào đi. Thi thể Sắc Vi Vương chắc chắn sẽ không mang đi. Cái này cũng là thứ tốt. Đánh chết Sắc Vi Vương. Nhân loại thiếu một cái cửu phẩm kẻ địch. Cũng là chuyện tốt. Lúc này Phương Bình. Còn không biết Sắc Vi Vương trong cơ thể chứa đựng đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Bằng không, e sợ hận không thể hai người kịp lúc đấu võ. Tốt nhất đều chết đi tốt nhất. Bất quá những cửu phẩm địa quật này. Không như vậy kích động. Cửu phẩm giao thủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Rất ít phát sinh, trừ phi là đối mặt phục sinh chi địa võ giả. Sắc Vi Vương dừng lại chốc lát. Mang theo còn lại 2 vị nơm nớp lo sợ võ giả. Tiếp tục hướng bên phải đi đến. Đi rồi một đoạn mà Cự Dực Vương cũng di động theo. Một bộ xem cuộc vui xem rốt cục tư thái. Điều này làm cho Sắc Vi Vương sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất quá hắn không quản Cự Dực Vương. Lần này đi rồi một đoạn khoảng cách. Sắc Vi Vương sai khiến còn lại vị kia thất phẩm. Công kích mặt nước mà không phải làm cho đối phương qua sông. Công kích mặt nước tương đối an toàn một ít. Có thể trên thực tế cấm kỵ hải rất đặc thù. Mạnh mẽ công kích đến mặt nước sẽ bị suy yếu vô số lần. Vô pháp thương tổn trong nước yêu thú. Sự công kích này chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhìn có thể hay không thăm dò ra một ít yêu thú tồn tại. Vị kia thất phẩm võ giả cũng là cực kỳ cẩn thận, cách rất xa mới bắt đầu hướng mặt nước công kích, mạnh mẽ công kích, đánh trên mặt nước, chỉ là nhấc lên yếu ớt gợn sóng. Sắc Vi Vương rất là bất mãn, nhưng cũng không có ý nghĩ tự động thủ. Yêu thú đều là thù rất dai, hắn một khi ra tay công kích, rất dễ dàng tạo thành yêu thú sau đó công kích hắn. Mà hiện tại, ra tay chính là vị này thất phẩm võ giả. Sau đó liền là thật sự có yêu thú ẩn núp. Thứ nhất mục tiêu công kích cũng không phải là mình. Địa quật vương cảnh vốn là ích kỷ, dù cho giảm thiểu một ít nguy hiểm, tổn thất một vị thất phẩm, theo sắc vi vương, cũng đáng. Thất phẩm thống lĩnh liên tục công kích hơn 10 lần, mặt nước y nguyên không có động tĩnh. Sắc vi vương nghiêng đầu liếc mắt nhìn cự dược vương, ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản còn muốn thử tra rõ ràng lại quá biển, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy rồi. Hắn làm cường giả cửu phẩm, dù cho trong nước thật sự có yêu thú mạnh mẽ ẩn núp, cũng đừng nghĩ đánh giết trong chớp mắt hắn. Đến mức trước thăm dò, chủ yếu vẫn là vì bảo toàn bên người mấy vị này võ giả thất bát phẩm. Có thể hiện tại, đến mức này, những người này thật chết ở này, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Không nhiều hơn nữa muốn những thứ này. Sắc vi vương chờ đợi chốc lát, trầm giọng nói, chính là ở đây qua biển. Vương, còn lại vị này thất phẩm thống lĩnh, chính là Phương Bình có chút quen thuộc Thanh Lam thống lĩnh. Giờ khắc này, Thanh Lam thống lĩnh đầy mắt kinh hoàng. Phía trước là cấm kỵ hải, phía sau là cửu phẩm thú vương. Giờ khắc này qua biển, nguy hiểm nhất không phải người khác, chính là hắn. Vừa mới đồng bạn bị một vị yêu thú kéo vào trong biển. Cái kia ít nhất cũng là cửu phẩm yêu thú. Trong nhánh sông nho nhỏ này, còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cửu phẩm yêu thú đây. Qua biển, sắc vi vương sắc mặt đông lạnh, liếc mắt nhìn hắn, một lát sau, mở miệng nói, Thanh Lam, ngươi ở chính giữa, bản vương ở phía sau vì ngươi áp trận. Thanh Hòa, ngươi đi trước, bát phẩm kim thân cảnh Thanh Hòa, nghe vậy không lên tiếng, cũng nhát gan từ chối, đi ở phía trước. Có lẽ là nguy hiểm nhất, có lẽ cũng là an toàn nhất. Trong biển thật muốn có yêu thú, công kích trước phía trước người kia xác suất trái lại không lớn. Thanh Lam cứ việc thấp thỏm trong lòng, có thể lúc này cũng không có cách nào từ chối. Hắn biết, nếu là chính mình dám từ chối, vương tuyệt đối sẽ giết hắn. Mấy người thương lượng được rồi, sắc vi vương bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía cự dực vương, lạnh lùng nói, cự dực, ngươi nếu dám nhúng tay, bản vương liều mạng cũng phải mang ngươi cùng nhau lên đường. Cự dực yêu thú có chút bất mãn, rít gào một tiếng, càng xa xăm, Phương Bình có chút chờ mong, dẫn nó cùng nhau lên đường được rồi. Này cự dực yêu thú có thể đừng suy sụp, đánh lén hắn, nghĩ thì nghĩ. Phương Bình vẫn là thành thật ẩn núp, dư quang nhìn về phía sắc vi vương, nhìn hắn làm sao qua biển. Một lát sau, sắc vi vương chuẩn bị kỹ càng rồi. Sau một khắc, ba người bùng nổ ra tốc độ nhanh như chớp, bắn mạnh mà lên, hướng đối diện bay đi. Cùng lúc đó, trong biển quả nhiên có yêu thú ra tay rồi. Ngay ở ba người đạp không trong nháy mắt, trong biển bỗng nhiên bay lên vô số đạo xúc tu vậy dâu thịt. Dâu thịt ngay lập tức chính là công kích Thanh Lam thống lĩnh. Thanh Lam thống lĩnh sắc mặt biến đổi lớn, bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ, bay lên không, hướng về trên không bắn mạnh. Ngu xuẩn, sắc vi vương thật giống chửi nhỏ một câu. Phương Bình không biết có phải là chính mình nghe nhầm rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng không thời gian quan tâm rồi. Hắn chỉ nhìn thấy Thanh Lam thống lĩnh hướng trên không bắn mạnh trong nháy mắt. Người bỗng nhiên chia làm hai đoạn. Nửa người trên đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà nửa người dưới bị dâu thịt một thanh bao vây lấy. Kéo vào trong biển. Tất cả những thứ này hầu như là trong chớp mắt phát sinh. Mà bên bờ cự dực vương vẫn chưa thật xem cuộc vui. Cái tên này, ở sắc vi vương bay lên trời chớp mắt, trên mỏ nhọn liền ngưng tụ một cỗ nồng nặc đến cực hạn lực lượng thiên địa. Chen lẫn màu vàng óng vật chất, vung một cái đầu, đoàn này cường đại đến cực hạn năng lượng liền hướng sắc vi vương bắn mạnh mà đi. Đáng chết, sắc vi vương lúc này cũng không để ý Thanh Lam thống lĩnh chết sống. mắt thấy dâu thịt bắt đầu hướng chính mình tiến công. Hơn nữa không chỉ là dâu thịt, trong biển còn có những yêu thú khác thật giống cũng bị hấp dẫn đến rồi. Giờ khắc này mặt nước lại có một cái cự trảo cùng một cái màu vàng càng cua vọt ra khỏi mặt nước. Dâu thịt, cự trảo, càng dài thuộc về ba con yêu thú, đều là cửu phẩm, sắc vi vương đại khái cũng không ngờ tới. Ngàn chọn vạn chọn, chọn chỗ này, lại tiềm tàng ba con cửu phẩm yêu thú. Bình thường giao thủ, dù cho thật tao ngộ ba con cửu phẩm yêu thú, hắn cũng không phải thật sợ sệt đến tột đỉnh, có thể ở cấm kỵ hải bên này. Một khi bị cuốn lấy, khả năng rất nhanh có 5 con thậm chí nhiều hơn cửu phẩm yêu thú đến đây. Hơn nữa một khi vô pháp cấp tốc đến đối diện, cuối cùng bị đẩy vào trong nước, dù cho hắn cũng là cửu phẩm, tiến vào trong nước, vậy thì phiền phức lớn rồi. Ở bên trong nước, thực lực của hắn 10 không còn 1. Chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Cảm nhận được nguy cơ, sắc vi vương đều không lo được tìm cự dực vương tính sổ rồi. Gầm dữ dội một tiếng, sắc vi vương trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Một kiếm quét ngang mà qua. Dâu thịt, cự trảo, càng dài bị chiêu kiếm này lay động qua, chớp mắt bắn mạnh ra màu vàng huyết hoa. Mặt biển kịch liệt bắt đầu lăn lộn. Bên bờ sông, cự dược vương điên cuồng gầm dữ dội, điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, muốn giết đến bên kia đi. Cứ việc khắc chế kích động, cự dược vương nhưng cũng không có bỏ qua. Gầm dữ dội một tiếng, một đầu trông rất sống động loại nhỏ cự dược vương từ trước mặt nó bỗng dưng ngưng hiện. Sau một khắc, đầu này nửa hư nửa thực cự dực vương như teleport đến sắc vi vương dưới chân. Oanh, một tiếng không phải quá lớn, nhưng là nổ tung hư không đều ở rung động tiếng vang truyền ra. Nghiệt xúc, sắc vi vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhưng là bị nổ hướng lên không bắn mạnh. Trường kiếm trong tay một kiếm chém ra, lại lần nữa chảm lui kéo tới dâu thịt. Sắc vi vương thân thể nhưng là không tự chủ được hướng lên vọt tới. Ngay vào lúc này, sắc vi vương lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Vô hình bàn tay khổng lồ kéo lại phía trước đã sắp muốn chạy đến bờ bên kia vị kia bát phẩm cường giả. Dưới sự lôi kéo này, bát phẩm cường giả không do rút lui một đoạn, mà sắc vi vương lại là thuận thế hướng đối diện bắn mạnh mà đi. Bị kéo trở về bát phẩm cường giả, không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, đáy biển ba con yêu thú công kích đến. Trong nháy mắt liền xuyên thủng đối phương thân người. Giờ khắc này, vị này bát phẩm kim thân còn chưa chết đi. Dù cho ba đại cửu phẩm, trong lúc nhất thời cũng không thể đem hắn lôi kéo vào mặt biển. Bát phẩm thanh hòa, trong mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Thê thảm quát, chúc mệnh ngươi thật là ác độc. Này một tiếng thê thảm gầm lên bên dưới, thanh hòa trong mắt lộ ra một vệt vẻ điên cuồng. Thân thể chớp mắt ánh kim lấp lóe, đại lượng bất diệt vật chất tuôn ra. Trong chớp mắt, một tiếng nổ vang rung trời truyền đến. Ầm ầm ầm, xuyên thấu thân thể hắn mấy cây dâu thịt đều bị nổ tung có chút rách nát. Mà sắp đến bờ bên kia sắc vi vương thân thể cũng là một cái lảo đảo. Thanh hòa tự bạo, chủ yếu nhằm vào vẫn là hắn. Bát phẩm cường giả tự bạo, uy lực không nhỏ. Trong giây lát này, nổ sắc vi vương cũng là miệng phun máu tươi. Bất quá sắc vi vương cũng thừa dịp cơ hội này, chớp mắt đến bờ bên kia, ở đối diện rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, sắc vi vương quay đầu nhìn về phía thanh hòa tự bạo địa phương. Không hề nói gì, nhưng là nhìn về phía gào thét liên tục cự dực vương. Lạnh cười lạnh nói, rất tò mò bản vương vì sao có thần binh sao? Rất phẫn nộ sao? Cự dực, bản vương nếu là nói cho ngươi, đây là vùng cấm truyền đến, ngươi thì lại làm sao làm nghĩ? Sắc vi thành làm phục sinh đường nối bên ngoài đệ nhất thành. bản vương cũng may mắn được vùng cấm ban thưởng một thanh thần binh. Nguyên bản không phải vạn bất đắc dĩ, bản vương cũng sẽ không vận dụng thần binh, là ngươi bức ta. Không chỉ như vậy, thần binh cũng không phải là bản thân một người có. Những người khác bản vương không biết, trong vùng cấm người đến, người người đều có thần binh. Cự Dực trở lại nói cho vạn yêu vương, các ngươi ở vùng cấm tộc nhân, có lẽ bị tàn sát hầu như không còn. Ha ha ha, Sắc Vi vương cười to lên, Cự Dực vương lại là thê thảm rít gào, đuôi điên cuồng càn quét, mặt đất nứt toác. Đối diện, Sắc Vi vương cũng mặc kệ nó, trên người lập lòe nồng nặc hơi thở sự sống. Sau một khắc, chỗ sau lưng thương thế chớp mắt khôi phục, không chậm trễ nữa, Sắc Vi vương cũng không nói thêm nữa. Thân hình hơi động, rất nhanh biến mất ở đối diện. Cự Dực vương lại lần nữa rít gào một trận, tiếp bay lên trời, hướng Vạn Yêu Sơn bay đi. Đi qua rất lâu, Phương Bình cùng Vương Kim Dương cẩn thận từng ly từng tí một đi ra. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói, ta thật lợi hại, lại kích động cấm địa yêu thú cùng địa quật võ giả đối địch. Vương Kim Dương mặt sạm lại, người xác định công lao này cũng phải ôm đồm xuống. Phương Bình không hề cái này tự giác, lẩm bẩm nói, ta này có tính hay không triệt để giết sạch Sắc Vi thành võ giả. Hiện tại trừ bỏ cái này cửu phẩm thành chủ, yêu thực thủ hộ không thấy, những người khác thật giống đều chết rồi. To lớn Sắc Vi thành, mấy triệu người, võ giả đều có mấy trăm ngàn, có thể đến lúc này, trừ bỏ hai vị cửu phẩm, thật giống đều chết hết rồi. Phương Bình cảm thấy, hẳn là có thể coi là công lao của chính mình. Rốt cuộc nếu không phải mình nổ Sắc Vi thành, những người này, thật sẽ đến giới vực chi địa sao? Nếu là lại chơi chết cái này cửu phẩm, ta liền thật diệt thành rồi. Vương Thành, Vương Kim Dương tâm mệt, không nói gì nói, bây giờ còn có tâm tư nghĩ cái này. Chúng ta làm sao vượt qua? Quá nguy hiểm. Liền cửu phẩm đều kém chút chết ở nơi này. Phương Bình không lại nghĩ diệt thành sự, trầm ngâm nói, Sắc Vi vương trên người có tinh hoa sinh mệnh. Phương Bình khoát tay một cái nói, bình tĩnh đừng nóng, không trung gặp nguy hiểm, thật giống là vết nứt không gian, trực tiếp đem thất phẩm thống lĩnh cho cắt chém, liền cửu phẩm cũng không dám ngự không quá cao. Sở dĩ đi trên không qua là vô căn cứ. Vương Kim Dương không nhịn được lật lên mắt trắng, phí lời, cái này ta cũng nhìn thấy, còn cần ngươi nói, dưới nước có cửu phẩm yêu thú, hơn nữa còn không ít. Phương Bình vuốt cằm nói, bọn họ là thông qua khí tức định vị, âm thanh đến định vị, vẫn là có thể ở dưới nước nhìn thấy phía trên. Hắn là không nhìn thấy dưới nước tình huống, cấm kỵ hải có chút mơ hồ. Nếu như là khí tức, vậy chúng ta thu lại khí tức, trực tiếp đi qua, không có chuyện gì. Nếu như là âm thanh, động tĩnh điểm nhỏ, di chuyển, vậy cũng không quá to lớn sự. Sợ là sợ, dưới nước yêu thú, thấy được chúng ta, vậy cũng chớ hy vọng đi qua rồi. Phương Bình nghĩ tới đây, mở miệng nói, ném một tảng đá qua xem một chút. Không có dấu hiệu sinh mạng ngoạn ý, chúng nó có thể hay không công kích. Nói xong, Phương Bình nhặt lên một tảng đá, đã rời xa bình tĩnh mặt nước, ít nhất có hơn 1.000 mét. Phương Bình lúc này mới dùng sức quăng bắn xuyên qua. Sau một khắc, một đạo xúc tu duỗi ra, đánh nát tảng đá. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, là âm thanh quá to lớn sao? Vẫn là nhìn thấy rồi. Thật muốn nhìn thấy tảng đá cũng công kích. Nói như vậy, càng to lớn hơn khả năng vẫn là âm thanh gây ra đó. Vương Kim Dương nhìn hắn tự lẩm bẩm, không khỏi nói, Phương Bình, thật muốn qua đi sao? Đến lúc này, hắn cũng có chút sốt sắng rồi. Quá kích thích rồi, trao xuống, thật nhiều cửu phẩm yêu thú. cửu phẩm đều cẩn thận. Phương Bình không phản ứng hắn, tiếp tục nói, không đúng vậy, thật muốn nguy hiểm như vậy. Cái kia những người khác làm sao áp giải những võ giả nhân loại kia đi qua đây? Vẫn là nói, vùng cấm người, có biện pháp của chính mình. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, này cấm kỵ hải nhánh sông, nguy hiểm đến cửu phẩm cũng khó khăn qua. Cái kia những người khác lẽ nào chính là đi tìm cái chết? Trấn Tinh Thành, nhưng là có không ít 7, 8 phẩm võ giả, cũng chuẩn bị đến giới vực chi địa. Chẳng lẽ nói, cũng là chịu chết? Trấn Tinh Thành, vùng cấm, đều có cửu phẩm đỉnh cao nhất. Cửu phẩm yêu thú yêu thực đều có thể phóng thích uy thế. Lưu lại khí tức. Chẳng lẽ nói cấm kỵ hải yêu thú cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu? Bọn họ mang theo có chứa đỉnh cao nhất khí tức vật là có thể ung dung qua sông rồi. Phương Bình thật giống rõ ràng cái gì. Một bên, Vương Kim Dương bất đắc dĩ nói, liền là có thể, chúng ta không có, vậy cũng không có cách nào. Phương Bình cười nói, ta trước tiên phán đoán một hồi người khác làm sao mà qua nổi sông. Không đoán sai lời nói, đại khái liền là như vậy, cùng đỉnh cao nhất có quan hệ. Bằng không, Sắc Vi Vương người đi đường này không đạo lý tử thương nặng nề như vậy. Nói như vậy, đáy biển yêu thú kỳ thực là không nhìn thấy. Bằng không, người mang theo đỉnh cao nhất khí tức, lại không phải thật đỉnh cao nhất. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, nhiều như vậy võ giả, có rất yếu, đây là có thể thấy được. Sở dĩ, ta phán đoán đáy biển yêu thú, chỉ có thể từ khí tức và thanh âm đến cảm ứng một vài thứ. Này vừa nói, Vương Kim Dương đúng là rõ ràng hắn vì sao phải suy đoán người khác làm sao qua sông rồi. Nếu như Phương Bình đoán không sai, cái kia xác thực như hắn từng nói. Yêu thú là không nhìn thấy trên mặt biển tình hình. Nói như vậy lên, chỉ cần chúng ta không làm lên tiếng, là có thể an toàn qua sông. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Lão Vương nói, cởi quần áo. Hả, quần áo dễ dàng mang theo tiếng gió. Cởi sạch, hai ta trần truồng mà chạy ngự không? Động tác nhỏ hơn một chút, không phát ra âm thanh. Vấn đề không lớn. Vương Kim Dương sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn còn đang trở mặt. Phương Bình đã bắt đầu cởi quần áo rồi. Vương Kim Dương một mặt cười khổ. Người tốt thẳng thắn. Nghĩ thì nghĩ. Hắn cũng bắt đầu cởi quần áo. Vừa thoát, vừa nói. Để ta trước tiên qua sông. Người không phải có thể che lấp ngàn mét phạm vi sao? Chờ ta sắp đến đối diện. Người lại qua sông. Rốt cuộc Phương Bình suy đoán không hẳn liền là đúng. Nếu là yêu thú có thể nhìn thấy người đâu, vậy thì chắc chắn phải chết rồi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, nói thật, ta chính là suy đoán. Đoán sai, vậy thì xong đời rồi. Ta tin tưởng ngươi. Vương Kim Dương khẽ cười nói, huống hồ lần này vốn là vì ta mà đến. Đều đến mức này, lẽ nào ta liền trước tiên thử một chút dũng cảm đều không? Ngươi nói kỳ thực rất có đạo lý. Ta cảm thấy không có chuyện gì. Phương Bình suy nghĩ một chút, cũng không xoắn suýt, gật đầu nói, vậy ngươi nếu là chết rồi, ta liền trở về, sau đó chờ ta cường đại, ta lại tới xem một chút. Ngươi cô vợ nhỏ kia, ta giúp ngươi nuôi. Vương Kim Dương một mặt không nói gì. Phương Bình nói xong, lại nói, Lão Vương, quần lót cũng thoát, ta giúp ngươi tồn, ngươi chết rồi, ta còn có thể lập cái y quan chủng. Ngươi, Vương Kim Dương bất đắc dĩ đến cực hạn, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng nói những này. Nói chưa dứt lời, nói rồi, hắn đều coi chính mình chắc chắn phải chết rồi. Không nói nhảm nữa, Lão Vương thoát quần lót, nhìn Phương Bình một mắt. Hỏi, ngươi làm sao không thoát? Ngươi chết rồi, ta liền không cần qua sông. Vậy ta còn thoát làm gì? Ngươi không chết, ta lại thoát cũng không muộn. lời này nói được lắm, có đạo lý. Bất quá gặp Phương Bình theo dõi hắn nhìn, lão Vương vẫn là không nhịn được thấp giọng mắng. Nhìn thứ đồ gì, ngươi không có sao? Phương Bình nhếch miệng cười nói. Có a, so với ngươi hùng vĩ đồ sộ, ta rất kiêu ngạo. Cút đi. Vương Kim Dương vẫn cảm thấy mình là một có thể giữ được bình tĩnh người. Hiện tại nhưng là kém chút bị khí bạo. Mẹ nó, đều lúc nào, trong đầu ngươi liền không thể nghĩ điểm hữu dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.